Phương án không tuổi, chiếc nôi ươm hạt giống tài năng. Giáo sư Phùng Đức Toàn. Phần 5. Bồi dưỡng tốt, sinh mệnh thứ hai của con trẻ. Mấy ngàn năm nay, phần lớn các bậc cha mẹ đều biết cách làm thế nào để con mình có được một cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt. Họ luôn cố gắng cung cấp cho con một nguồn dinh dưỡng hợp lý, sự vận động vừa phải, tăng cường bảo vệ sức khỏe, phòng và trị bệnh để con khỏe mạnh và phát triển tốt. Tuy nhiên, rất nhiều người làm cha mẹ không có chút kiến thức nào về sức khỏe tâm lý, sinh mệnh thứ hai của con. Tâm lý không thể nhìn hay sờ thấy được. Do đó, những vấn đề như phát triển trình độ tâm lý, đảm bảo sức khỏe tâm lý thì không phải ai cũng thấy được. Đôi khi, một số phương pháp giáo dục lại làm tổn hại tới tâm lý của con trẻ, từ đó gây ra kết quả trái ngược với niềm mong mỏi mà tự bản thân người giáo dục không cảm nhận được. Ví dụ, hy vọng con thông minh thì con lại trở nên ngốc nghếch. Muốn cho con có chí tiến thủ thì lại chôn vùi sự tự tin của con. Muốn con nổi trội hơn người thì lại khiến con trở nên yếu đuối, bất lực. Mong mỏi con mang đến niềm vui hạnh phúc cho gia đình thì không ngờ rằng mình đã vất vả ủ nên chum rượu đắng. Đây là thực tế mà chúng ta có thể nhìn thấy được, là sự hối tiếc và đau khổ lớn nhất của cả một đời người. Vì vậy, cha mẹ nhất định phải nắm được kiến thức về tâm lý học để tự bản thân có thể nhìn thấy rõ trình độ phát triển tâm lý của con, như việc trông thấy chúng có khỏe mạnh, làn da có hồng hào, người có cao, tinh thần có dồi dào, mắc bệnh gì hay không. Cha mẹ cũng cần hiểu một cách cơ bản về tâm hồn đang thay đổi của con. Trên cơ sở đó mới có thể tiến hành giáo dục có phương hướng và tận tâm bồi dưỡng tốt tâm lý của con, tránh sự gò ép hay làm tổn hại tới sự phát triển sinh mệnh thứ hai của con trẻ. Thực ra, hiện tượng tâm lý của con người tuy không thể nhìn thấy hay sờ thấy được, song rất dễ cảm nhận được. Những nơi có con người sinh sống, ở đó sẽ có các hiện tượng tâm lý. Thay vì hàng ngày, mỗi người đều giao lưu tâm lý của mình với tâm lý của người khác. Thậm chí, ngay cả trong lúc ngủ, phần lớn các hoạt động tâm lý đã tạm ngừng. Nhưng con người vẫn có thể mơ. Mơ cũng chính là một hiện tượng tâm lý. Tinh thần của con người là một sức mạnh to lớn, hơn nhiều so với sức mạnh của thể lực mà cơ thể có thể sản sinh ra. Nó có thể nhận thức và cải tạo thế giới, chinh phục trái đất và vũ trụ, khiến con người trở thành tối linh của vạn vật. Hơn nữa, sức mạnh này dường như là vô tận, không bao giờ có thể khai thác hết. Các nghiên cứu về tâm lý học như não, khoa cả trong và ngoài nước đều cho rằng chỉ tính riêng trí tuệ trong khả năng tâm lý, hiện nay một người bình thường chỉ có thể khai thác từ 3 đến 10%. Một phần lớn trong khả năng tâm lý của con người vẫn còn bị lãng quên. Sức mạnh nhân cách của tâm lý có thể khiến con người trở nên vĩ đại, có khả năng thúc đẩy tiến trình lịch sử, song cũng có thể khiến con người trở thành kẻ thừa thãi, thậm chí là mang tai họa cho cả xã hội. Vì vậy, giáo dục sớm không thể xem nhẹ sự trưởng thành và phát triển tâm lý của trẻ. Giáo dục ngoài việc trẻ có được một cơ thể khỏe mạnh và tự do phát triển thể lực, điều quan trọng hơn là phải kích thích sự trưởng thành toàn diện về mặt tâm lý của trẻ để chúng có được trình độ tâm lý vượt mức bình thường, sau này có thể trở thành một con người vĩ đại, giàu trí tưởng tượng và lòng nhân ái. Do đó, các bậc phụ huynh nhất thiết phải biết được những kiến thức thông thường về tâm lý học. Điều này quan trọng hơn những điều so với việc học các kiến thức về thực phẩm dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe. Bởi lẽ những kiến thức về thực phẩm dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe đã tương đối phổ cập trong xã hội, các bệnh viện, các trung tâm bảo vệ sức khỏe, nhưng về phương diện giáo dục tâm lý vẫn còn một khoảng trống lớn trong xã hội và còn rất nhiều chưa được sáng tỏ. Trong bối cảnh đó, để bồi dưỡng nên những nhân tài có tố chất cao, chủ yếu chỉ những con người có tố chất và trình độ tâm lý cao, làm sao chúng ta không tìm hiểu về tâm lý học? Chỉ như thầy bói xem voi, rất có thể chúng ta sẽ dẫn dắt con trẻ đi vào con đường lầm lạc. Dưới đây tôi xin giới thiệu một chút kiến thức cơ bản về tâm lý học và phát triển trình độ tâm lý của trẻ nhỏ. Tuy đây là những kiến thức vụn vặt, thô sơ, đơn giản, ít ỏi và yếu ớt, song chúng có thể giống như những con đom đóm lập lòe chiếu sáng từng bước của các em nhỏ, giúp các em đi những bước đi vững chãi, tự tin và đầy lạc quan. Các bậc phụ huynh cũng có thể mượn chút ánh sáng của nó soi đường để tiếp tục tìm ngọn đèn tâm lý học. Khái niệm tâm lý và con đường hình thành tâm lý của con người. Tâm lý của con người là danh từ chung chỉ các hiện tượng tâm lý như cảm giác, tri giác, khả năng ghi nhớ, tư duy, trí tưởng tượng, tình cảm, ý chí, khí chất, năng lực, tính cách. Hiện tượng tâm lý của con người vô cùng phức tạp. Tâm lý của mỗi người lại rất khác nhau, tốt có, xấu có. Bản thân tâm lý của con người cũng tồn tại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc đó là động lực để con người phát triển thành tài, nhưng cũng có lúc đó là nhân tố tiêu cực hoặc liều thuốc hủy hoại con người. Nhưng dù mức độ tâm lý của con người như thế nào đi nữa, thì nó cũng được hình thành từ những phản ánh chủ yếu ở các sự vật khách quan vào trong bộ não con người. Vì thế, cùng một sự thật khách quan nhưng phản ánh vào tâm trí của con người khác nhau, tức là các hiện tượng tâm lý khác nhau. Các sự vật khách quan và thực tiễn của con người là chủ thể thứ nhất, tâm lý là chủ thể thứ hai. Giả như không có sự tồn tại của hàng ngàn, hàng vạn sự vật, sự việc và không có các hoạt động thực tiễn của con người trong thế giới khách quan, thì trí óc của con người sẽ trở nên trống rỗng, tinh thần của con người sẽ trở nên nghèo nàn. Khi đó, trong bộ não không những không thể xuất hiện được các hiện tượng tâm lý phong phú, mà nghiêm trọng hơn, kết cấu của não và bản thân các tế bào sẽ bị teo lại. Lúc này liệu chúng ta có thể nói đến chức năng tâm lý? Vì vậy, chúng ta cần để cho trẻ trong những cảm giác nhạy bén, trí nhớ sâu sắc, tư duy rộng mở, trí tưởng tượng phong phú, tình cảm ổn định, ý chí kiên cường, năng lực cao siêu, tính cách cao quý, nhiều đam mê. Đồng thời, còn phải có sở trường và tính cách riêng. Muốn làm được điều đó, trẻ cần có thực tiễn cuộc sống phong phú, đa dạng. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến phương án 0 tuổi nhiều lần nhấn mạnh việc người lớn phải mang lại cho trẻ một cuộc sống phong phú đa dạng. Trí tuệ và tính cách của con người có thể được xây dựng từ nhiều hình thức khác nhau trên cơ sở một cuộc sống thú vị và hữu ích. Nếu bạn không nhận thức được thế giới và đưa ra câu hỏi, bạn sẽ không có thể có được cảm giác, trí nhớ và tư duy. Nếu bạn không giao lưu với bạn bè, không chơi trò chơi, thì bạn sẽ không có được những niềm vui trong cuộc sống, tình bạn và niềm hạnh phúc. Nếu bạn không có hoạt động chân tay và động não, thực hiện các thao tác và tiến hành thực nghiệm, thì bạn sẽ không thể sáng tạo, tư duy và tưởng tượng. Nếu bạn không đọc sách, không chịu khóa suy nghĩ và liên hệ những nội dung trong sách với thực tiễn, thì bạn sẽ không phát triển được ngôn ngữ, tiếp thu được hệ thống tín hiệu thứ hai của thế giới khách quan, ngôn ngữ và chữ viết. Vì thế mà khả năng này sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Tóm lại, bông hoa tâm lý của con người nhất định phải được bùng nổ trong mảnh đất cuộc sống với nguồn nước đầy đủ, nguồn dinh dưỡng phong phú, ánh sáng chan hòa, khí hậu phù hợp mới có thể phát triển rực rỡ. Trên sa mạc hoặc trên những mảnh đất khô cằn sẽ không thể mọc lên những bông hoa tươi thắm để rồi kết thành những quả ngọt ngào. Vì sao trong sự phát triển tâm lý ở trẻ em lại đặc biệt quan trọng? Sự phát triển tâm lý, nâng cao trình độ và sự sinh trưởng có cùng chung một đặc điểm. Sự phát triển của chúng không đồng đều, có giai đoạn sinh trưởng nhanh, có giai đoạn lại chậm. Ví dụ thời kỳ sinh trưởng nhanh của cơ thể vào giai đoạn thiếu niên, những năm sau đó, cơ thể phát triển ngày càng chậm lại. Con người khi đã bước qua giai đoạn thanh niên dường như không cao thêm được nữa. Một quy luật vô cùng quan trọng của quá trình phát triển tâm lý là tuổi càng nhỏ thì phát triển càng nhanh. Sự phát triển về tâm lý liên quan tới giai đoạn sinh trưởng và phát triển toàn diện của não bộ. Não bộ là cơ quan sinh trưởng nhanh nhất, và sớm hoàn chỉnh nhất trong tất cả các cơ quan của cơ thể. Năm lên 6 tuổi, não bộ của trẻ về cơ bản đã hoàn chỉnh, gần bằng với tốc độ phát triển não bộ của người trưởng thành. Trong khi đó, các cơ quan khác của cơ thể muốn đạt tới mức độ hoàn chỉnh này phải mất khoảng thời gian 15 năm. Giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu là giai đoạn mà đại não sinh trưởng nhanh nhất, đồng thời cũng là thời kỳ phát triển mạnh nhất của các chức năng tâm lý. Nâng cao trình độ tâm lý của não bộ trong giai đoạn này sẽ thu được kết quả, làm ít hưởng nhiều, giống như việc bón phân đầy đủ cho hoa màu và giữ ẩm cho mầm cây non. Như vậy sau này mới có thể gặt hái được một mùa bội thu. Nếu đợi tới khi não bộ đã định hình và thành thục hoàn thành mới bắt đầu khai thác tiềm năng tâm lý thì đã quá muộn, thậm chí chỉ uổng công vô ích mà thôi. Vì vậy, người ta nói từ nhỏ thông minh, cả đời sáng suốt, mà tính cách con người thì 3 tuổi đã lớn, 7 tuổi đã già. Những câu nói này tuy có nói hơi quá, thế nhưng chúng quả thật là những câu ngạn ngữ dân gian thức tỉnh mọi người phải chú trọng tới giáo dục tố chất ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời cho thấy con đường giáo dục tốt nhất. Vì thế dù mấy ngàn năm trôi qua mà những câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị. Nhà tâm lý học nổi tiếng của thế giới Benjamin Bloom sau một thời gian dài nghiên cứu đã đưa ra những phán đoán như sau. Trí lực của con người, một phương diện quan trọng của chức năng tâm lý, nếu phát triển đạt đến 100% vào năm 17 tuổi thì trước năm 4 tuổi đã đạt đến 50%, trước năm 8 tuổi đã đạt đến 80%, từ năm 8 tuổi tới năm 17 tuổi sẽ hoàn thành 20% còn lại. Học thuyết tăng giảm về sự phát triển trí lực này cũng có tác dụng thúc đẩy chúng ta phải nhanh chóng kích thích sự phát triển trình độ tâm lý của con trẻ ngay từ trong bào thai, trong giai đoạn sơ sinh và trong thời thơ ấu, nếu không sẽ quá muộn. Giống như việc người nông dân chỉ cần phải cố gắng gieo hạt vào mùa xuân, chúng ta không nên để lỡ thời kỳ giáo dục thuận lợi này. Có thể nói, giáo dục ngay từ giai đoạn 0 đến 6 tuổi chính là thời cơ một vốn bốn lời để dạy con thành tài. Ngày nay các bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển tâm lý của con mình thì sau này bạn có thể thỏa mãn và thỏa thích tận hưởng, thưởng thức niềm hạnh phúc khi trông thấy hoa thơm trái ngọt sum suê triểu cành. Sự phân chia chức năng tâm lý và phương pháp kích thích chức năng tâm lý phát triển mạnh. Sinh lý của con người được phân chia thành hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Cũng giống như vậy, tâm lý của con người cũng có thể phân chia thành nhiều thế hệ khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc nhận thức và nâng cao chức năng của nó. Tâm lý của con người chủ yếu được chia thành hai hệ lớn, mỗi hệ lại có nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Hệ trí năng hay còn gọi là hệ trí tuệ và cũng chính là trí thông minh của con người. Con người càng thông minh thì học tập càng hiệu quả, nhận biết và giải vạn vật càng sâu sắc, càng dễ dàng tiến sâu vào trong lĩnh vực phát minh sáng tạo, từ đó khiến thế giới càng trở nên tươi đẹp hơn. Chức năng chủ yếu của hệ trí não bao gồm 1. Cảm giác và quan sát. Phản ứng của bộ não con người thuộc cá biệt của sự vật, mùi hương hay âm thanh. Thông qua các cơ quan cảm giác được gọi là cảm giác, nhiều thuộc tính cùng lúc truyền vào trong não gây nên các phản ứng tổng hợp gọi là tri giác. Ví dụ, màu sắc, hương vị. Cảm giác khi nâng cốc và âm thanh khi chạm cốc cùng nhau kích thích não bộ. Nhờ đó con người mới biết rõ thế nào là rượu ngon và biết rằng đó là dấu hiệu của một bữa tiệc. Đây chính là tri giác về rượu và yến tiệc tùng. Hình thức cao cấp của cảm giác là quan sát. Quan sát là tri giác có mục đích và kế hoạch. Thông qua quan sát, con người thu được một lượng lớn những thông tin cảm tính. Những thông tin này sẽ chuyển hóa thành tri thức và nhờ vào quá trình tư duy. Vì thế quan sát là một loại hình thức. Trí lực rất quan trọng. Nhà sinh lý học, tâm lý học vĩ đại Palos đã từng lấy quan sát, quan sát, quan sát nữa làm câu khẩu hiệu tự răng mình. quan sát càng nhiều, sự lý giải của con người càng thêm sâu sắc, tri thức càng thêm phong phú, khả năng nhận biết càng thêm rõ ràng. Trong cuộc sống hàng ngày của trẻ từ 0 đến 6 tuổi, các bậc cha mẹ cần tích cực bồi dưỡng thói quen và năng lực quan sát của trẻ. Hãy để chúng quan sát khắp mọi nơi, hình thành cho chúng thói quen thích nhìn, thích hỏi, cố gắng để chúng được vận dụng các giác quan như ngửi, nếm, sờ, đồng thời không bỏ qua bất kỳ sự vật mới mẻ nào, liên tục quan sát những sự vật có trạng thái biến đổi, ví dụ từ nồng nọc biến thành ếch, ghi nhận nhật ký quan sát đối với những sự vật quan trọng. Khi trẻ còn quá nhỏ, cha mẹ có thể giúp chúng ghi nhớ một cách đơn giản, sau đó đọc cho trẻ nghe. Như thế, trẻ sẽ có mắt, tinh tai thính, thông minh khác thường. Năng lực quan sát và niềm quan sát say mê học hỏi sẽ nhanh chóng phát triển, vốn tri thức cũng được làm phong phú tới mức tối đa. Học không thể tách rời khỏi việc luôn luôn quan sát. Viết không thể tách rời sự quan sát kỹ càng. Nghiên cứu khoa học bắt nguồn từ sự quan sát tỉ mỉ nhiều lần. Con người không thể không quan tâm tới những sự vật, sự việc vốn dĩ cần có sự quan sát, những đối tượng cần phải tìm hiểu. Nếu không, cũng giống như bịt tai bịt mắt, chỉ là một con người khách bộ hành vội vã băng qua con đường cuộc đời mà thôi. Bình thường khi dạy trẻ quan sát, cần phải thường xuyên đưa ra câu hỏi cho trẻ, từ đó hình thành nên thói quen quan sát mọi lúc mọi nơi ở trẻ. Đối với những hoạt động được tổ chức một cách có chủ ý, ví dụ tới nơi nào đó để bơi chẳng hạn, cần phải lập kế hoạch quan sát như cho trẻ xem cái gì và làm cái gì, sau đó làm tốt công tác chuẩn bị về mặt tư tưởng và dụng cụ. Đối với những sự vật, cần phải quan sát tỉ mỉ, nên dạy trẻ quan sát từ chỉnh thể tới bộ phận, từ trên xuống dưới, đồng thời phải có quan sát trọng điểm. Đối với những sự vật cần liên tục quan sát thì phải ghi chép theo thời gian và ngày tháng, đồng thời cần cố gắng ghi nhớ những hình ảnh quan sát được cho vào trong não. 2. Khả năng chú ý. Một ngày nọ, nhà bác học Newton nhiệt tình mời khách tới nhà dùng bữa. Thế nhưng đã đến giờ cơm mà các bác học vẫn còn miệt mài trong phòng thí nghiệm, chuyên tâm vào công việc của mình. Khách đợi mãi không thấy bóng chủ nhân, đành phải ăn trước và ra về sau khi dùng xong bữa. Mãi đến khi Newton cảm thấy muốn ăn cơm, ông bèn đi tới phòng ăn, thấy một chiếc đầu gà đang ăn dở trên bàn. Ông bất giác tự nói với mình, ồ, mình đã ăn cơm rồi kia mà. Nói xong, ông quay qua và trở về phòng thí nghiệm tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Khả năng chú ý là khả năng hướng tới và tập trung vào một sự vật nhất định nào đó của hoạt động tâm lý. Tập trung chú ý sẽ khiến não sản sinh ra niềm hưng phấn đối với sự vật được chú ý. Nhờ vậy con người mới có thể quan sát, ghi nhớ và tư duy hiệu quả, làm việc tốt mà mình đang chú ý. Đối với những sự việc nằm ngoài sự chú ý, não bộ sẽ tự đào thải chúng ra bên ngoài. Mọi nguồn thông tin và tri thức từ thế giới bên ngoài chỉ có thể đi vào trong não thông qua cánh cửa chú ý. Đồng thời những mệnh lệnh của đại não chỉ khi thông qua cánh cửa chú ý mới có thể truyền đạt tới cơ thể và đôi tay, trừ những động tác vô thức và những động tác đã thành thói quen. Như vậy có thể nói, cánh cửa chú ý thật sự rất quan trọng. Làm thế nào để mở cánh cửa chú ý? Điều này do hai yếu tố chủ quan và khách quan quyết định. Nếu một sự vật bất ngờ xảy ra với những hình tượng rõ ràng, mới mẻ hoặc biến hóa đa dạng, sẽ gây sự chú ý của con người. Quá trình đó gọi là sự chú ý vô thức. Quá trình này do nguyên nhân khách quan gây ra. Những nguyên nhân nội tại như thái độ và tâm trạng của một con người đối với sự vật hiện tại như thế nào, họ có hứng thú và nhu cầu với nó hay không, là những yếu tố chủ quan làm nảy sinh sự chú ý. Nếu con người muốn tự mình chú ý tới sự việc nào đó, thì đây chính là sự chú ý có chủ ý và có sự tham gia của ý chí con người. Đối với những sự vật có ý nghĩa, các bậc phụ huynh cần tận dụng tối đa sự chú ý vô thức của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi bằng cách làm cho các sự vật trở nên mới mẻ, sinh động, hấp dẫn, nhiều biến hóa nhằm gây sự chú ý của con trẻ. Đối với những sự vật vô nghĩa, cần cố gắng hết sức làm giảm sức hấp dẫn của chúng nhằm mục đích không gây sự chú ý vô thức của trẻ, tránh không để trẻ và những sự vật này làm nhiễu loạn sự chú ý không đúng hướng của trẻ. Chúng ta cần tận dụng sự chú ý vô thức, đồng thời phải bồi dưỡng khả năng chú ý, có chủ ý của trẻ. Điểm mấu chốt để phát triển khả năng này là khiến trẻ có niềm đam mê sâu sắc với những đối tượng được chú ý, để trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc học tập cũng như vận động và được sự ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên bồi dưỡng cho con ý chí và lòng tự tin. Khi tập trung chú ý, trẻ sẽ bị phân tán. Việc cổ vũ và nhắc nhở chúng là cần thiết, song không nên áp dụng nhờ các phương pháp phản khoa học như ép buộc hoặc mắng mỏ không tiếc lời, làm tổn thương tới tâm trạng và hứng thú hoạt động của trẻ, vì chúng sẽ hủy hoại sự phát triển khả năng chú ý của trẻ, làm hỏng cánh cửa chú ý vốn dĩ đã được hé mở đối với một việc nào đó. Có nhiều bậc cha mẹ khi dạy con thường quát tháo ầm ĩ, trách móc, mắng mỏ con. Như vậy, trên thực tế sẽ khiến trẻ tập trung chú ý vào thái độ của cha mẹ và do đó cánh cửa học tập đã sớm bị khép chặt lại. Làm sao chúng ta thu được kết quả tốt? Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ nên thường xuyên dùng những lời nhỏ nhẹ với con trẻ. Sự bình tĩnh, nhã nhặn, trang trọng và tích cực của cha mẹ sẽ mang lại hiệu quả tốt. Ngay cả khi cần biểu lộ thái độ kiên quyết đi chăng nữa, cũng nên không nên cao giận và lớn tiếng với trẻ, chỉ cần thể hiện bằng thái độ là đủ. 3. Niềm đam mê. Einstein nói, niềm đam mê là người thầy tốt nhất, bởi lẽ niềm đam mê chính là suối nguồn và động lực thu hút sự chú ý của con người, đồng thời có thể mở ra cánh cửa chú ý. Đối với trẻ nhỏ mà nói, niềm đam mê chính là người thầy duy nhất. Do đó, giáo dục ngay từ giai đoạn đầu cần dành nhiều tâm sức cho việc khơi dậy niềm đam mê của trẻ. Đam mê là một hoạt động tâm lý mang tính khuynh hướng. Với những sự việc mà mình đam mê, con người sẽ thực hiện không biết mệt mỏi. Đam mê cũng là hoạt động tự do nhất. Giáo dục ngay từ giai đoạn đầu cần phải dựa vào tình hình thực tế của cuộc sống. Do đó, các hoạt động cho trẻ cần phải được xây dựng trên niềm đam mê để trẻ thực hiện đúng vì sự yêu thích của bản thân. Khi bồi dưỡng hứng thú hoạt động cho trẻ nhỏ, cần chú ý những điểm sau. Cần hướng dẫn và phát triển niềm đam mê chính đáng và đúng đắn của trẻ, đồng thời không để trẻ phát triển những đam mê không chính đáng, ví dụ như chơi điện tử hoặc thực hiện những hoạt động giải trí không lành mạnh, hoặc không để trẻ chìm đắm vào vui chơi đơn thuần, ví dụ như thời gian vui chơi quá lâu, lười biếng hoặc xem tivi quá nhiều. Cần bồi dưỡng để trẻ có nhiều niềm đam mê và sở thích khác nhau, đồng thời chú ý đến phát triển niềm đam mê trung tâm của trẻ. Cần động viên trẻ thực hiện những điều mà chúng chưa bao giờ trải qua, đồng thời cần giúp trẻ có tâm trạng vui tươi và trở thành tấm gương cho chúng noi theo. Khi trẻ bắt đầu có những hoạt động để thực hiện niềm vui chính đáng, cần cố gắng hết sức giúp trẻ có được thành tích nào đó để chúng hưởng niềm vui của thành công, được khẳng định bản thân và được khen ngợi. Để trẻ vui chơi thật vui vẻ, đồng thời cho chúng tham gia vào một số cuộc thi biểu diễn và triển lãm. Như vậy, bạn đã mời người thầy tốt nhất tới cho mình. 4. Khả năng ghi nhớ. Trí nhớ là kho dữ liệu của tâm lý. Con người sẽ lưu trữ những sự vật mà mình đã tiếp xúc và cảm thụ được vào trong kho ghi nhớ này để tái hiện và nhận thức lại khi cần thiết, đồng thời có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Trí nhớ là cơ sở của mọi hoạt động trí lực, là mẹ của trí tuệ. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu con người mất đi trí nhớ, sẽ không thể khắc sâu được những gương mặt quen thuộc, quên hết những sự vật đã nhận thức được, mất hết mọi tri thức và khả năng tư duy. Không những vậy, ngôn ngữ và kho từ vựng của con người khi ấy cũng sẽ tan theo khói mây. Con người cũng sẽ trở nên tầm thường, như những loài động vật thấp mà không thể trở thành con người. Một người có khả năng ghi nhớ thông thường có thể hưởng thụ cuộc sống như biết bao người bình thường khác và đảm nhiệm những công việc bình thường. Nhưng nếu muốn trở thành người thành công kiệt xuất hơn, thì người có trí nhớ tốt là điều không thể thiếu. Nếu có thể giúp con người tích lũy tri thức, hấp thụ trí tuệ và kinh nghiệm của người xưa một cách hiệu quả, đồng thời có thể bảo lưu và ghi nhớ những sự vật mà mình đã suy nghĩ, tưởng tượng. Vì thế, bồi dưỡng cho trẻ khả năng ghi nhớ tốt cũng là một nội dung quan trọng trong giáo dục ngay từ giai đoạn đầu. Cần phải bồi dưỡng cho trẻ thói quen luôn ghi nhớ và nhận thức những sự việc quan trọng như những lời cảnh báo, những câu thơ, những nhân vật, sự kiện và ngày tháng quan trọng trong các câu chuyện, gợi lên lòng trẻ suy nghĩ, mình nhất định phải ghi nhớ, mình nhất định phải ghi nhớ, lập tức ghi nhớ, lập tức ghi nhớ. Ghi nhớ cái này hay chính là câu mệnh lệnh để bắt buộc những kẻ lười nhác phải làm theo việc. Bạn ra lệnh cho nó sẽ dễ đạt hiệu suất cao hơn. Nếu bạn dửng dưng không chú ý đến, nó sẽ không thể ghi nhớ. Có những sự việc không cần phải ghi nhớ trong thời gian dài hoặc ghi nhớ suốt đời. Ví khi người khác đọc cho bạn số điện thoại của một ai đó, bạn chỉ cần ghi nhớ chúng trước khi ghi lên giấy là được. Đây gọi là trí nhớ tạm thời. Nhưng nếu bạn cần làm một việc gì đó vào tuần sau, ví dụ đi thả diều cùng bạn bè chẳng hạn, lúc này bạn phải ra lệnh cho bản thân tạm thời ghi nhớ nó mà không cần phải sử dụng tới trí nhớ dài hạn. Nguồn tư liệu của trí nhớ dài hạn cần phải được chọn lọc, bởi lẽ chúng ta không thể chất mọi thứ vào trong nhà kho mà chỉ cần chọn lọc những hàng hóa có giá trị cao nhất. Khả năng ghi nhớ có mối quan hệ rất lớn với tâm trạng con người. Chúng ta nên để trẻ học tích cực, chủ động, vui vẻ và say mê tham gia các hoạt động. Như thế khả năng ghi nhớ tự nhiên sẽ trở nên bền chặt hơn. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần thường xuyên vui chơi, nói chuyện cùng trẻ một cách thoải mái và vui vẻ. Chúng ta sở dĩ nhấn mạnh để trẻ được chơi đùa một cách vui vẻ khi tham gia các hoạt động cũng là vì nguyên nhân này. Chúng ta nêu ra và ủng hộ việc học mà chơi, chơi mà học. Quan điểm vui chơi có ích chính là học. Học một cách thú vị chính là vui chơi. Và phương án không tuổi đưa ra là phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng khả năng ghi nhớ của trẻ. Từ từ giúp trẻ xây nên kho và giá để hàng, để trẻ có thể sắp xếp những tư liệu quan trọng vào trong đó một cách có trật tự, ngăn nắp và mạch lạc. Từ đó giúp khả năng ghi nhớ của trẻ được lâu bền và tiện cho việc sử dụng. Ví dụ khi cần ghi nhớ một địa điểm quan trọng nào đó, cần phải ghi khắc sâu vào trong não, hình tượng chung và phương vị của nó trên bản đồ. Ghi nhớ một địa danh mới, cần phải sử dụng ký hiệu, đánh dấu nó trên bản đồ. Đồng thời cần sâu chuỗi các thông tin lại với nhau, như địa danh ấy nằm ở tỉnh nào, ở hướng đông, hướng tây, hướng nam hay hướng bắc, có gần sông, biển, hồ nào hay không, có tuyến đường sắt nào chạy qua hay không. Như vậy rất dễ nhớ. Khi muốn trẻ học thuộc bài ca của một triều đại nào đó, cần để trẻ nhớ bản ghi các triều đại. Khi ghi nhớ một sự kiện nào đó, cần đặt nó vào một tiến trình lịch sử để ghi nhớ. Ví dụ sao chổi Hela 76 năm mới xuất hiện một lần. Lần trước là vào năm 1910, lần này vào năm 1986. Như vậy chúng ta sẽ ghi nhớ rất lâu. Khả năng ghi nhớ cần phải được nhắc nhở thường xuyên. Vì vậy, để tăng cường khả năng ghi nhớ của trẻ, các bậc cha mẹ cần áp dụng nhiều phương pháp ghi nhớ khác nhau, như kể lại cho trẻ nhiều lần, phương pháp ghi nhớ bằng trần thuật nhiều lần, làm bản ghi chép, phương pháp ghi nhớ theo đề cương, lập biểu, phương pháp ghi nhớ theo bản biểu, đọc văn, phương pháp ghi nhớ thông qua việc đọc. Ngoài ra, nhằm giúp trẻ ghi nhớ sâu hơn, cũng có thể dùng tới các phương pháp ghi nhớ thú vị, ví dụ có thể viết thành một bài ca chẳng hạn. Khả năng tư duy. Tư duy là chức năng tâm lý quan trọng nhất giúp con người nhận thức được bản chất của các sự vật trong thế giới khách quan. Đồng thời, đó cũng là hạt nhân của hệ thống trí tuệ. Đối với những sự vật mà con người không thể trực tiếp cảm nhận và quan sát được, con người sẽ gián tiếp nhận thức nó thông qua tư duy. Ví dụ, sáng sớm khi thức giấc, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy nước bao phủ khắp nơi trên mặt đất, con người sẽ lập tức suy dựng và đưa ra phán đoán. Ồ, chắc hẳn đêm qua trời mưa rất to. Tuy không trực tiếp nhìn thấy trời mưa, song con người có thể phán đoán chính xác. Đây chính là tư duy gián tiếp. Một đặc điểm nữa của tư duy là phải mượn tới ngôn ngữ, công cụ của tư duy để nhận thức một cách khái quát về quy luật của vạn vật. Ví dụ những thành nghĩa như sen tàn cúc lại nở hoa, thu qua đông tới là những câu thành ngữ phản ánh quy luật sinh trưởng của các loài thực vật thông thường, chứ không có ý nhắc đến một cái cây hay một bông hoa cụ thể nào. Quy luật sinh trưởng này đã được tư duy của con người khái quát lại. Những sự vật, sự việc trong vũ trụ quả là bao la vô hạn. Thế giới vật chất, với những thứ bé nhỏ như các hạt nguyên tử, to lớn như vũ trụ, rồi quá trình lịch sử dường như dài vô tận, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Tâm linh của con người và xã hội dường như không bờ bến, hư hư thực thực. Chính vì vậy, con người chỉ cảm nhận và quan sát chúng bằng các cơ quan cảm giác thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Chỉ có tư duy của con người mới có được y lực mạnh nhất để nhận thức và cải tạo thế giới. Do đó, giáo dục cần phải phát triển khả năng tư duy của trẻ. Tư duy chính là tiêu chí chủ đạo nhất của trí tuệ. Muốn phát triển được tư duy thì cần phải làm cho cuộc sống thêm phong phú, nhận thức sự vật, hình thành nên khái niệm về các sự vật, sự việc, lý giải các biểu cảm, các khái niệm đó, đồng thời tăng thêm vốn từ vựng và lý giải biểu đạt các khái niệm, hình thành nên các khái niệm là phương pháp để rèn luyện tư duy. Nắm vững các khái niệm là cách thức nhằm nâng cao năng lực tư duy. Đoạn hội thoại dưới đây giữa hai cha con là một ví dụ. Cha, vì sao lợn, bò và cừu đều là động vật hả con? Con, vì chúng đều biết kêu cha ạ. Cha, thế à, chẳng phải ốc, trai, nước ngọt, tôm cá đều không biết kêu, nhưng chúng cũng là động vật đấy thôi. Con, nhưng chúng biết bò cha ạ, lại còn biết bơi, biết đi nữa, nên chúng cũng là động vật ạ. Cha, vậy chim không biết bò, cũng không biết bơi, mà chỉ biết bay thôi, nó có phải là động vật không hả con? À, chim cũng là động vật. Tất cả những vật biết chuyển động đều là động vật cha ạ. Cha, đúng rồi, những sinh vật sống đều là động vật con ạ. Nhưng xe ô tô cũng có thể chuyển động được, vậy ô tô có phải là động vật không con? Con, ô tô không tự mình chuyển động được mà cần có người lái, vì thế nó không phải là động vật cha ạ. Cha, đúng rồi, nhưng ô tô không có sinh mệnh nên không phải là sinh vật. Phàm là những sinh vật có thể hoạt động đều là động vật con ạ. Một thời gian ngắn sau khi trải qua quá trình tư duy như vậy, để có thể hiểu được khái niệm về động vật, trẻ sẽ nhanh chóng mở ra phạm vi tư duy. Chúng có thể suy luận được rằng con người cũng là động vật, nhưng loài động vật cao cấp có khả năng chế tạo, sử dụng công cụ và lao động. Trẻ cũng có thể suy nghĩ về sự khác biệt giữa động vật và thực vật, sự khác biệt giữa động vật và sinh vật. Ngoài ra, trẻ còn có khả năng so sánh giữa sinh vật, những khoáng chất khác nhau, những khoáng vật khác nhau ở điểm nào. Vì sao trên trái đất có loài sinh vật mà mặt trăng lại không có? Vì thế, nắm vững những khái niệm là hình thức tốt nhất của tư duy. Muốn vậy, các bậc phụ huynh cần để trẻ thâm nhập sâu vào cuộc sống, khuyến khích chúng đặt ra nhiều câu hỏi đồng thời, đọc nhiều sách vở để làm phong phú thêm vốn từ và từ ngữ. Trên cơ sở đó, có thể lý giải được các định nghĩa. Trong quá trình phát triển tư duy cho trẻ, ngoài việc phải bồi dưỡng những phẩm chất tư duy như chuẩn xác, sâu sắc, mẫn tiệp, các bậc cha mẹ còn cần chú ý bồi dưỡng tư duy sáng tạo của trẻ, đồng thời phải khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực trong định hình tư duy. Ví dụ như yêu cầu trẻ dùng 6 que diêm để xếp thành 4 hình tam giác, nhưng không được bẻ gãy các que diêm. Với 6 que diêm, rất khó có thể xếp thành 4 hình tam giác. Với lối tư duy thông thường của chúng ta, chỉ có thể dùng diêm để xếp thành một hình nào đó trên một mặt phẳng. Nhưng nếu chúng ta phá vỡ mô típ tư duy cũ này, trước tiên dùng 3 que diêm xếp thành một hình tam giác, sau đó dựng thẳng 3 que diêm còn lại trên hình tam giác đã xếp trước đó, chúng ta sẽ có được 4 hình tam giác có chung đỉnh. Việc này cần phải sử dụng tới tư duy mang tính sáng tạo nhằm phá vỡ những quy luật thông thường. Tư duy sáng tạo chủ yếu bao gồm hai dạng chính là tư duy phát tán, khả năng suy xét vấn đề từ nhiều phương diện, nhiều con đường và nhiều góc độ, và tư duy nghịch hướng, giải quyết vấn đề từ hướng trái ngược với phương pháp giải quyết thông thường. Tư duy sáng tạo chính là bí quyết quan trọng để giải quyết những vấn đề khó khăn trong học tập và công việc. Phương án không tuổi cần tạo điều kiện để trẻ có thể thực hiện các đề tài mang tính trí tuệ và tìm ra nhiều phương pháp giải quyết vấn đề cùng một vấn đề. 6. Trí tưởng tượng. Tưởng tượng chính là khả năng sáng tạo ra hình tượng của những sự vật mới trong bộ não con người, hoặc khả năng dựa vào ngôn ngữ để miêu tả và tưởng tượng ra khung cảnh của một sự vật nào đó của con người. Khả năng thứ nhất được gọi là tưởng tượng sáng tạo. Khả năng thứ hai được gọi là tưởng tượng tái tạo. Các nhà khoa học tuy không nhìn thấy từ trường, song có thể hình dung ra tác dụng của từ trường và vẽ đi các đường đi của nó. Đây chính là tưởng tượng sáng tạo. Con người khi đọc các tiểu thuyết, trong não bộ sẽ hiện lên hình tượng, giọng nói, diện mạo cùng nụ cười của các nhân vật. Đây là tưởng tượng tái tạo. Tưởng tượng là mẹ của sáng tạo và phát minh. Dù là sáng tạo văn học hay phát minh văn học, hoặc cải cách xã hội cho tới việc viết văn, diễn thuyết, biểu diễn đều không thể tách rời khỏi trí tưởng tượng của con người. Nếu tách rời những điều này ra khỏi các giả thiết khoa học thì con người không thể thực hiện được những việc đó. Những sự việc hiện lên trong trí tưởng tượng của con người tuy không tồn tại trong hiện thực, song chúng cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của quá trình tích lũy từ ngôn ngữ và cuộc sống. Khi những biểu tượng khác nhau đã được tích lũy nhiều trong não, con người có thể được tái tạo hoặc sáng tạo ra những hình tượng mới, những sự vật mới. Ví dụ trên thế giới không có rồng, vậy người Trung Quốc làm thế nào để sáng tạo ra nó? Từng cái râu, từng chiếc sừng, từng cái vảy và từng móng vuốt của rồng chẳng phải là kết quả của quá trình gia công trong não bộ những gì con người có thể nhìn thấy trong thực tế cuộc sống, như loài chim có thể bay, loài thú có sừng, loài cá có vảy và loài rắn có thể bò trường hay sao? Thậm chí, ngay cả đến việc tưởng tượng ra rồng có thể phun lửa, phun mưa, có thể cho nước dâng và hút cũng là những sự vật liên hệ với những khả năng thần kỳ của rồng. Và cũng từ đó mà người Trung Quốc còn tưởng tượng ra những lông cùng lộng lẫy dưới biển đất sâu thẳm. Để có thể phát triển khả năng tưởng tượng của trẻ, chúng ta cần làm phong phú những nội dung trong cuộc sống và khuyến khích trẻ đọc nhiều sách vở. Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn cần phải làm được những điều sau: khuyến khích trẻ tự do tưởng tượng và mơ ước. Ví dụ khi trẻ thổi bọt bong bóng xà phòng, hãy khuyến khích trẻ tưởng tượng tới chốn tiên cảnh tươi đẹp. Hãy để tâm hồn trẻ được bay tới chốn thiên cung khi chúng nhìn thấy những vệt óng ánh của những bọt bong bóng. Khi gặp phải những sự việc không như ý, hãy cổ vũ trẻ tưởng tượng ra và làm thế nào để khắc phục những sự việc ấy. Ví dụ những bọt bong bóng xà phòng, tuy tươi đẹp, mong manh và tròn đầy, nhưng chúng lại rất dễ vỡ. Lúc này cần để trẻ tưởng tượng xem có biện pháp nào để chúng không bị vỡ hay không. Khuyến khích trẻ bắt tay vào việc phát minh, thiết kế, sáng tạo khi chúng gặp phải những tình huống khó khăn. Ví dụ như khi bơm xe đạp, chỉ cần sử dụng một chiếc kẹp miệng van có gắn ở đầu bơm, sẽ không phải dùng tay để giữ. Hiện nay mỗi khi bơm bóng đều cần có người giữ, rất bất tiện. Vậy nên hãy khuyến khích trẻ liên tưởng tới việc có thể phát minh ra một chiếc kim bơm hay không, và sau đó để trẻ bắt đầu thực hiện công việc chế tạo theo trí tưởng tượng của mình. Thường xuyên động viên trẻ vẽ những bức tranh theo trí tưởng tượng và mong muốn của mình. Không nên bắt chước vẽ theo những hình ảnh có cùng mô thức. Điều này rất quan trọng. Khuyến khích trẻ viết nhật ký với lối hành văn rõ ràng, mạch lạc, cùng những hình tượng cụ thể, sống động như tranh thật. Tránh lối viết và những nội dung sáo rỗng, như viết về lý tưởng của bản thân muốn làm gì trong tương lai. Khi viết cần hiện lên những con người, sự vật và khung cảnh một cách hấp dẫn, có nhiều cảm xúc. Thường xuyên khuyến khích trẻ nghe nhạc, đồng thời để trẻ nói về khung cảnh được miêu tả thông qua những giai điệu âm nhạc. Khuyến khích trẻ thường xuyên thưởng thức mỹ thuật, hội họa, kể cả nghệ thuật điêu khắc. Sau đó đưa ra các mệnh lệnh để cho những tác phẩm nghệ thuật. Khuyến khích trẻ thường xuyên khám phá và thực hiện những đề tài thú vị, suy nghĩ tới các phương pháp giải quyết vấn đề từ nhiều phương diện khác nhau. Tri thức, kỹ năng và năng lực. Tâm lý học không phù hợp nhất ba yếu tố tri thức, kỹ năng và năng lực với nhau để cùng nghiên cứu, bởi lẽ mỗi yếu tố lại có những nội dung không giống nhau, song giữa chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tri thức là sự tổng hòa và khái quát những kinh nghiệm của con người trong lịch sử xã hội loài người. Ví dụ, việc nhận thức được trái đất tự quay xung quanh mặt trời theo hướng từ đông sang tây, đây chính là tri thức. Kỹ năng là những phương thức và tác động cơ bản mà con người có được thông qua quá trình rèn luyện, củng cố và ứng dụng trong thực tiễn. Ví dụ, kỹ năng sử dụng compa để vẽ hình tròn, kỹ năng trượt băng, kỹ năng đánh máy. Năng lực chỉ bản lĩnh hoàn thành một hoạt động nào đó của con người, đó là chức năng tâm lý tổng hợp. Ví dụ, năng khiếu hội họa bao gồm việc nắm vững cách phối màu, phương pháp sử dụng bút, đồng thời phải có cảm nhận như cảm nhận phối màu, cảm nhận về độ đậm nhạt, cảm nhận về đường thẳng, cảm nhận về hình tượng. Ngoài ra còn có các khả năng khác như khả năng biểu diễn, giao tiếp xã hội, viết văn. Con người có thể dễ dàng nắm vững được các tri thức và kỹ năng, đồng thời thu được hiệu quả ngay trong thời gian ngắn. Song cũng vì thế mà nó rất dễ bị lãng quên hoặc biến mất. Trong cuộc đời, con người có tích lũy thêm kiến thức và tri thức cũng như kỹ năng, nhưng năng lực thì lại khác, nó dần ngưng trệ và suy giảm theo tuổi tác. Ba yếu tố tri thức, kỹ năng và năng lực nói trên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tri thức càng phong phú, kỹ năng càng thành thục, năng lực càng mạnh và ngược lại. Nếu năng lực của con người phát triển ở trình độ cao, ví dụ khả năng tự học, thì con người sẽ càng có được nhiều tri thức về kỹ năng hữu ích hơn trong thực tế. Vì vậy, giáo dục tuyệt đối không thể xem nhẹ việc bồi dưỡng năng lực. Việc kiểm tra trong nhà trường có thể thấy rằng vốn tri thức của học sinh nhiều hay ít và trình độ phát triển các kỹ năng của chúng, nhưng rất khó để kiểm tra năng lực của học sinh cao hay thấp, đặc biệt là năng lực về các phương diện như năng lực thao tác, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp xã hội và năng lực hoạt động tổng hợp. Vì thế, chỉ dựa vào kết quả kiểm tra để đánh giá năng lực giỏi kém của một học sinh thường dẫn tới hiện tượng điểm cao lực thấp. Tuy học sinh được điểm cao, nhưng năng lực thực sự lại thấp. Trẻ càng lớn càng khó bù đắp những thiếu sót về năng lực, do đó giáo dục ngay từ giai đoạn đầu cần chú ý tới việc rèn luyện và bồi dưỡng năng lực, tạo điều kiện để trẻ có thể tham gia vào nhiều hoạt động thực tiễn thú vị. Phương án không tuổi đưa ra hơn 100 hình thức hoạt động để bạn đọc tham khảo, và cũng chính là niềm mong muốn này mà Sades đã nói một câu danh ngôn nổi tiếng: người có tri thức mà không có hoạt động thực tiễn sẽ giống như một chú ong không biết ủ mật. Ong không ủ mật sẽ trở nên vô ích. Nó cũng giống như những học sinh điểm cao, lực thấp. Hệ thống ý chí, tình cảm và tính cách hay những nhân tố phi trí tuệ hoặc phẩm chất tâm lý phi trí tuệ, đó là hệ thống động lực từ bên trong của mỗi con người, giúp con người phát triển và tiến bộ. Hệ thống ý chí, tình cảm và tính cách có hai cực tính. Một là tác động tích cực, hai là tác động tiêu cực và hủy hoại, mang lại hiệu ứng tốt hoặc gây ra hiệu ứng xấu với một sức mạnh lớn lao. Có thể ảnh hưởng tới phương hướng, tốc độ cũng như tương lai phát triển của một con người. Hệ thống ý chí, tình cảm và tính cách bao gồm: 1. Tình cảm và tâm trạng. Con người là hoạt động có những tình cảm cao cấp. Tình cảm khi được biểu hiện rõ ra bên ngoài gọi là tâm trạng. Tình cảm và tâm trạng cũng là một loại sức mạnh tâm lý. Những tâm trạng như vui vẻ, hài lòng, yêu thích, ghét bỏ, bực tức, thù hận, bi thương, sợ hãi đều có thể đem đến một nguồn sức mạnh nào đó. Chúng ảnh hưởng sâu sắc tới một con người, có thể khuyến khích con người tích cực tiến về phía trước, nhưng cũng có thể ăn mòn ý chí, khiến con người trở nên yếu đuối, ủy mị. Việc chúng mang lại tác động tích cực hay tiêu cực chủ yếu do hai phương diện, là sự việc gây nên những phản ứng và tình cảm mà con người thể hiện ra bên ngoài quyết định. Ví dụ, nếu trẻ cảm thấy vui vẻ, yêu thích những hoạt động trí tuệ, thậm chí là háo hức và hưng phấn, thì đây là sự biểu hiện của những tình cảm tích cực. Nó có khả năng kích thích trẻ, nảy sinh ra niềm hứng thú mạnh mẽ để bước vào thế giới của sự sáng tạo và những phát minh nhỏ. Nếu trẻ cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với niềm vui không lành mạnh, như sự nhạt nhẽo vô vị, lười biếng, đánh bạc, hút thuốc, thì đây là những tình cảm tiêu cực tai hại, có thể hủy hoại. Trẻ cảm thấy ghét học là một tình cảm tiêu cực, song chúng tỏ ra không thích sự lười biếng, bất bình và giận dữ trước những hành vi bắt nạt, kẻ yếu, thì đây là những tình cảm tích cực. Vì thế, khi chúng ta đánh giá tình cảm và tâm trạng tốt xấu của con trẻ, đầu tiên cần xem xét đến những sự việc gây nên những phản ứng tâm lý của chúng. Bình thường thì những tình cảm tốt của trẻ bao gồm vui vẻ, thỏa mãn, nhiệt tình, sung sướng, có cảm giác về tình bạn và niềm hạnh phúc. Nhưng tình cảm này được gọi là tâm trạng tốt, chúng sẽ khiến trẻ luôn vui vẻ, bình tĩnh, tích cực vươn lên, trí tuệ linh hoạt, biết kiểm soát bản thân, là những nhân tố có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm hồn của trẻ. Tôi gọi đó là sợi dây tình cảm tốt đẹp nhất. Khi bước lên sợi dây này, trẻ sẽ có những biểu hiện như hay nói hay cười, thích trao đổi, có thể vừa học vừa chơi, vừa hỏi vừa trả lời, vừa vận động tay chân, vừa sử dụng bộ não, là trạng thái có lợi nhất cho sự tiến bộ của trẻ. Có được trạng thái vui tươi như vậy, thật hạnh phúc biết bao. Những tâm trạng tốt đẹp ấy không thể nảy sinh nhờ vào sự thuyết giáo hay những mệnh lệnh, mà nó cần phải dựa vào những kích thích, cổ vũ và biểu dương trong cuộc sống, đặc biệt là những tình cảm mà người khác truyền tới. Do đó, khi dạy trẻ biết yêu thương, cần hướng dẫn trẻ làm quen và kết bạn, như thế mới mang lại cho trẻ cảm giác về đạo đức cùng những tình cảm tốt đẹp trong tâm hồn, từ đó khiến trẻ biết quan tâm tới người khác. Muốn dạy trẻ biết thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, cần dạy cho chúng về nghệ thuật trong lòng trẻ, nảy sinh những tình yêu thiên nhiên và sự cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật. Muốn mang lại cho trẻ những kiến thức khoa học thú vị, cần tiến hành thao tác và thực nghiệm nhằm kích thích nỗi khát khao tìm hiểu trong lòng trẻ. Muốn khơi dậy lòng yêu tổ quốc của trẻ, cần kể cho chúng nghe những câu chuyện về lòng yêu nước, về các nhân vật anh hùng, và cho chúng xem những bức ảnh thể hiện lòng yêu nước, những tính cách cao thượng của con người là biểu hiện cao nhất của những tình cảm tốt đẹp. Vậy, những người lớn chúng ta hãy giúp trẻ đặt nền móng cho nhân cách cao thượng của mình ngay từ khi còn nhỏ. 2. Ý chí. Năm 490 trước công nguyên, người Hy Lạp cổ đại tiến hành cuộc kháng chiến chống quân thù ở thị trấn Marathon. Trải qua cuộc chiến đấu đầy gian khổ và anh hùng, cuối cùng người Hy Lạp cũng giành chiến thắng. Khi ấy, một người lính có tên Pheidippides chạy một mạch từ Marathon về thủ đô Athens để báo tin vui chiến thắng. Người lính quả cảm này đã chạy cả quãng đường dài 42.195 km mà không dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Về tới thủ đô Athens, anh hô vang tin chiến thắng rồi gục xuống đất mẹ. Để ghi nhớ lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường của người lính này, trong Đại hội Thể thao Olympic lần thứ nhất được tổ chức năm 1896 tại Athens, Hy Lạp, ban tổ chức đã quyết định lấy quãng đường mà Pheidippides đã chạy làm cự ly tiêu chuẩn cho môn chạy bền và gọi nó là đua marathon. Chạy đua marathon cho tới ngày nay vẫn là một môn thi đấu trong các kỳ thi Olympic. Điều gì đã khiến Pheidippides có thể chạy suốt một quãng đường dài hơn 40 cây số mà không hề nghỉ ngơi? Đó là nhờ ý chí kiên cường của một người lính. Ý chí là một loại sức mạnh tâm lý chỉ con người mới có. Nó giúp con người kiên trì đến cùng để thực hiện một mục tiêu nào đó hoặc tự mình khắc phục khó khăn. Hành vi của ý chí bao gồm 3 đặc điểm. Thứ nhất là mục đích rõ ràng. Thứ hai là chịu sự chi phối của tư tưởng con người. Và thứ ba là liên quan tới việc khắc phục khó khăn. Ở đây chúng ta cần phải thấy được rằng việc bồi dưỡng ý chí cho trẻ nhỏ có vai trò vô cùng quan trọng. Bởi lẽ trên bước đường trưởng thành, chúng nhất định phải có mục tiêu, chỉ có thể dựa vào khả năng chi phối hành động của tự bản thân chúng. Cho dù mục tiêu lớn hay nhỏ, không những vậy, để thực hiện được ước mơ của mình, chắc chắn chúng ta phải khắc phục không ít khó khăn và thử thách. Trên thế giới này không có bất kỳ một sự việc nào thuận buồm xuôi gió tuyệt đối, ngay cả trong cuộc sống và trong công việc học tập thời thơ ấu. Ít trẻ cũng đã vấp phải những khó khăn. Sau này khi lớn lên, trẻ lại càng đối mặt với nhiều gian nan và bất lợi, thậm chí cả thất bại trong sự nghiệp. Phản ứng với những bất hạnh như mất đi người thân, bị bệnh tật hành hạ, phải chịu ăn ức khi gặp tai nạn. Khi đứng trước tất cả những điều không may ấy, người có ý chí kiên cường sẽ hiên ngang vượt qua, còn người có ý chí bạc nhược sẽ đánh mất dũng khí và gục ngã. Vì thế, trong quá trình giáo dục trẻ, chúng ta cần phải bồi dưỡng cho chúng ý chí kiên cường ngay từ thời thơ ấu. Vậy ý chí kiên cường được sinh ra khi nào? Trước tiên là cần có nhận thức đúng với những việc mình làm, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và quy luật khoa học của nó, rồi sau đó dành cho nó những tình cảm tích cực và niềm say mê. Như vậy mới có thể đề ra cho bản thân mục tiêu rõ ràng, từ đó dồn tâm huyết vào việc thực hiện mục tiêu, cố gắng khắc phục khó khăn để đến bến bờ thành công. Để phát minh ra đèn điện, ông vua phát minh Edison phải làm thí nghiệm với hơn 1.600 những chất liệu khác nhau. Trải qua hơn 8.000 lần thất bại, ông đã mất gần 20 năm miệt mài nghiên cứu và thí nghiệm. Mãi tới năm 1906, khi ông sử dụng sợi wolfram làm sợi tóc trong bóng đèn chân không, bóng đèn mới phát sáng và ông đã thành công. Chỉ có ý chí mạnh mẽ và kiên cường mới đủ sức giúp Edison nghiên cứu và phát minh ra bóng đèn. Chúng ta không sao đếm xuể những tấm gương về ý chí kiên cường ấy trong lịch sử nhân loại. Đó là những viên gạch làm nên những thành công vĩ đại. Chúng ta nên kể cho trẻ nghe những câu chuyện cảm động ấy. Ví dụ cách Pat đã mất hơn 40 năm để hoàn thành tác phẩm Tư bản luận vĩ đại. Charles Darwin viết Nguồn gốc muôn loài. Sau những ngày vất vả gian nan đi khắp thế giới để tiến hành khảo sát và phải tiếp tục kiên trì thêm 22 năm nữa để hoàn thành tác phẩm, Jean Henri Fabre đã nhiều ngày nghiên cứu về côn trùng, đã dành hơn 30 năm để viết nên tác phẩm Côn trùng ký chấn động thế giới. Lý Thời Trần phải mất 27 năm ròng để biên soạn bản thảo cương mục. Những câu chuyện cảm động này đã được giới thiệu trong các câu chuyện về các nhà khoa học. Chúng ta nên khuyến khích trẻ đọc và nghe nhiều. Rèn luyện ý chí cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Giống như Tuân Tử đã từng nói, cây đại thụ lên từ nhỏ, lầu cao 9 tầng bắt đầu từ nền đất, hành trình xa vạn dặm bắt đầu ngay dưới chân. Trong giáo dục, bất cứ tiểu tiết nào cũng đều quan trọng. Chúng ta cần phải biết tích tiểu thành đại. Vì vậy, trong cuộc sống của con trẻ, các bậc cha mẹ cần để trẻ kiên trì rèn luyện, tự điều chỉnh cuộc sống, sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi, vận động tay chân và não bộ, phấn đấu để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Đồng thời cũng phải hình thành các thói quen tốt. Chúng ta cần nghiêm khắc yêu cầu con trẻ từ từ rèn luyện những tác phẩm và những phẩm chất trên, không được sao nhãng. Thói quen là trợ thủ đắc lực của ý chí. Có được thói quen tốt, những hành vi của ý chí sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý tới việc chú trọng, bồi dưỡng những thói quen tốt cho con mình. Như các nhà giáo dục Diệp Thánh Đào đã nói, thế nào là giáo dục? Có thể tổng kết lại trong một câu đơn giản rằng, đó là việc hình thành nên thói quen. 3. Tính cách. Tính cách là thái độ ổn định và phương thức hành vi trở thành thói quen của một con người. Người có lòng nhiệt tình trước sau luôn luôn nhiệt tình. Người có lòng tự tin bao giờ cũng tràn đầy tự tin. Người chăm chỉ suốt đời cần mẫn làm việc. Người thích khám phá bao giờ cũng giàu khả năng sáng tạo. Những phẩm chất cao quý đều do tính cách ổn định của mỗi người quyết định, rất khó để thay đổi. Vì vậy, tính cách cũng là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Ngược lại, những người có tính cách lạnh lùng, tự ti, lười biếng, bảo thủ, những nét tính cách này cũng rất ổn định, nhưng chúng là sức mạnh mang tính tiêu cực. Tính cách có vị trí quan trọng đặc thù trong sinh mệnh thứ hai, là hạt nhân trung tâm của hệ thống tình cảm, ý chí. Những nét tốt, xấu trong tính cách đó của một con người có mối quan hệ mật thiết với tiền đồ của bản thân con người ấy. Như lời của nhà triết học Heraclitus thời Hy Lạp cổ đại đã nói, tính cách chính là số mệnh của một con người. Vì thế, ở phần sau, tôi sẽ giảng sâu hơn về tính cách và làm thế nào để mang lại cho con trẻ một số mệnh tốt. 4. Động cơ. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về động cơ. Động cơ cũng là một nguồn sức mạnh tâm lý cao cấp chỉ con người mới có. Động cơ là trạng thái tâm lý được sinh ra do nhu cầu sinh lý và xã hội của con người, là nguyên nhân bên trong thôi thúc con người hành động để đạt được một mục đích nhất định. Những đứa trẻ khác nhau có động cơ học tập khác nhau, và không chỉ có một động cơ duy nhất chi phối hoạt động học tập của một đứa trẻ, nhưng mạnh mẽ, mang tính tích cực hơn là động cơ theo đuổi thành công. Song động cơ chính là động cơ thứ yếu của một đứa trẻ thường khá mơ hồ, do đó cần phải dẫn dắt và kích thích động cơ của trẻ từ nhiều phương diện khác nhau, đồng thời nên phán đoán những động cơ thực tế của một đứa trẻ từ những biểu hiện, hành động khác nhau. Lúc nào chúng ta cũng phải giáo dục trẻ về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng để trẻ có thể kết nối với việc học tập, rèn luyện thân thể, bồi dưỡng những nét tính cách, phẩm chất đạo đức và hành vi tốt đẹp trong cuộc sống để tạo ra động lực thúc đẩy chúng phấn đấu. Song do sự hạn chế về độ tuổi và mức độ đọc sách của con trẻ, việc hình thành nên động cơ này chỉ mang tính chất định hướng mà thôi. Với trẻ nhỏ, việc kích thích lòng ham học hỏi là trọng tâm trong việc hình thành nên động cơ học tập tốt. Trên đây tôi đã giới thiệu sơ qua về những kiến thức tâm lý học, mong rằng chúng ta sẽ thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh với lĩnh vực này. Điều tôi hy vọng nhiều hơn là các bậc làm cha mẹ hãy chú ý tới tâm hồn trẻ con mình và suy nghĩ tới những vấn đề sau: tâm lý của con có trưởng thành khỏe mạnh hay không? Các hệ thống và các bộ phận tâm lý có căng tràn sức sống hay không? Trình độ tâm lý của con có cao siêu hay không? Bình thường, mình có nhận ra cuộc sống tâm lý của con hay không? Mình có tự giác bồi dưỡng sinh mệnh tâm lý của con hay không? Mình có mang lại cho sự phát triển tâm lý của con những liều thuốc bổ hay không? Mình có làm lỡ dở sự trưởng thành tâm lý của con hay không? Mình có vô tình tổn thương tới sự khỏe mạnh trong tâm lý của con hay không? Mình có kết hợp sự hài hòa và bồi dưỡng hai sinh mệnh tâm lý và sinh lý của con như thế nào? Làm thế nào để có thể nâng cao trình độ tâm lý cũng như tăng cường các sức mạnh tâm lý cho con? Muốn phát triển tâm lý cho con, tự bản thân mình phải tu dưỡng tâm lý của mình và những trạng thái và mức độ nào? Các bạn hãy tự hỏi mình và những câu hỏi này nhé. Tôi thật lòng hy vọng rằng các bạn sẽ rút ra được nhiều điều sau khi suy nghĩ về những vấn đề trên. Bảo tàng thần kỳ chính là nội tâm của mỗi con người. Chỉ sau khi đào sâu vào trong đó mới có thể khai thác được bảo tàng ấy. Lưu Ngôn. Nhu cầu hoạt động của trẻ nhỏ dường như còn mãnh liệt hơn cả nhu cầu ăn uống. Montessori. Câu chuyện về thời kỳ thơ ấu của các nhà bác học Edison đã để lại trong lòng chúng ta hai ấn tượng sâu sắc. Một là phải khám phá khoa học từ nhỏ. Hai là để ươm mầm khoa học, phải có một tình yêu như mẹ của Edison, Đào Hành Tri.